Hồi trước thì chúng ta đã học đến cái đoạn mà làm Phật sự, tức là nghe nhạc trời và thấy hoa trời. Đây là cái phần mà căn bản của cái người mà tu tịnh độ. Cho nên trong cái lúc đó, nếu mà ta thấy những cái chung quanh chúng ta mà ta không bằng lòng thì phiền não phát sanh. Mà ta thấy những cái chung quanh ta mà ta ưa thích thì cái đắm nhiễm phát sanh. Cho nên cả hai cái nó đều bất lợi hết. Bây giờ chỉ có một cái là thấy hoa trời, nghe nhạc trời thì tâm hồn chúng ta nó mới thanh thoát được. Có nghĩa là khởi tu đó là chúng ta rời cái âm thanh và sắc tướng mà giả của thế gian. Tại cái chỗ mà giả này đó là sao? Tức là khi mà mắt đó chúng ta thấy sự vật, ta sanh đắm trước hay là sanh buồn phiền đó, Đức Phật dạy chúng ta cái cảnh này cảnh giả, cảnh này cảnh trong mộng. Cho nên khi mình tỉnh lại đó thì hết, phải không? Trong mơ mình thấy vậy đó. Cho nên trong mơ mình thấy đẹp, mình sanh ra đắm mến. Mình thấy xấu, mình sanh ra khó chịu. Thì cái này Đức Phật nói là thấy bằng nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta thấy bằng nghiệp đó, thì chúng ta khổ. Nhưng mà bây giờ đó, thấy bằng nghiệp đó, mà chúng ta tu đó, thì chúng ta cũng lại khổ. Cho nên như chỗ này đó, là cũng trở về cái chân tánh của chúng ta đó mà khởi tu. Tại vì cái hình thức bên ngoài đó là nó chỉ có một cái công năng là đánh thức cái chân tánh ta vậy, tức là căn lành của chúng ta đó. Cho nên khởi tu từ cái căn lành đó thì mới có kết quả. Cho nên thầy tu được là thầy nhờ cũng từ cái căn lành mà tu. Nên thầy nói với các Phật tử đó, cái thời mà thầy còn nhỏ thì lúc bây giờ đó, Phật giáo mình là chưa có thịnh hành. Cho nên bà cụ thầy là chỉ có mua nhang về thắp mà cúng ông bà đó. Cúng ông bà là chính. Nhưng mà may mắn là thầy nhìn thấy cái tượng Phật, hình Phật mà nó in trên bao nhang á, nó đánh thức cái căn lành của thầy dạy. Cho nên từ đó thầy mới có ý nghĩ về Phật và mới muốn đi tu. Thì cái này nữa là khởi tu từ cái căn lành của mình. Mà xa nữa ta tính là từ cái chân tánh này ta khởi lên. Cho nên khi mà từ ở trong cái chân tâm chúng ta khởi lên á, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu tu, hay nói một cách khác là đi tìm Phật. Đi tìm Phật thì thầy bắt đầu đi từ chùa này sang chùa khác để tìm. Nhưng mà sao tới đâu thầy thấy hình như cũng không phải cái chỗ mà mình muốn tìm. Cho nên rồi cũng bỏ đi, đi chỗ khác. Thì như vậy đó, cái khởi tu này và đi tìm này đó, là cái trường hợp cái tâm là chính. Nhưng mà chính cái tâm đó, nó mới dẫn cái xác mình đi, phải không? Cho nên chỗ này tâm và thân, hai cái này là một. Nên khi mình tu đó mình phải biết cái này. Thì từ cái chỗ tâm đó, tâm mà muốn thấy Phật, muốn nghe Pháp đó, cho nên khi mà về tới chùa Uy Nghiêm Thủ Đức đó, Tổ Đình đó, thì lúc bây giờ nó bước vô chùa này đó, tự nhiên sao thầy có cái cảm giác à, thầy nghe cái tiếng tụng Kinh Pháp Hoa. Ai tụng? Hòa Thượng nói đây là tổ tụng. Nên tức là nghe cái loại âm thanh mà ngoài âm thanh này. Tức là không có âm thanh mà nghe được á, thì này nghe bằng tâm rồi. Cho nên từ đây ta mới nhớ ra là chính nghe bằng căn lành của mình. Thì nghe Pháp mà nghe bằng căn lành của mình, nghe Kinh mà nghe bằng căn lành của mình, và tu cũng từ cái căn lành của mình. Cho nên cái việc tu này là không cần ai ở ngoài biết hết. Mình biết mình và Phật biết mình, cái này quan trọng. Nhưng mà trong lúc đó thì mỗi ngày nghiệp mình tiêu và phước mình sanh. Tại sao biết nghiệp tiêu đi? Tức là cái con người mình mang nghiệp vô thì ở trong đó thường nếu ác nghiệp thì bệnh, Tức là ốm đau bệnh hoạn là cái chuyện này. Thế là thứ hai đó, nghiệp cho nên nó nghèo đói khổ sở. Thứ ba là nghiệp đó, cho nên ta thấy mình ta ghét bỏ, phải không? Cho nên tu nghiệp tiêu lần đó, thì lúc bây giờ mình mới có cái sức khỏe tốt được. Từ cái sức khỏe tốt đó thì mình mới nghĩ là dùng cái sức khỏe tốt này đó mà lại Phật, mà tụng kinh, mà công quả. Đây là trên bước đường tu. Nên mà vô chùa rồi ốm đau bệnh hoạn rồi sanh ra lười biếng mệt mỏi thì cái trường hợp này coi như là chắc chắn là tu không được rồi. Nên hồi nhỏ thầy ở trên núi ấy, thầy thấy có những cái người mà lên trên núi ấy, rồi ngủ một giấc trưa dậy thấy mình mẩy đau nhức mệt mỏi quá, thôi lật đật xuống núi. Ở đây có ai trong cái tình trạng này không? Lên núi thì vải lên tu. Bây giờ thì tương đối là cái không khí nó tốt hơn cái thời xưa, tức là 50-60 năm trước thì nó khác rất nhiều. Thì nó lên đó ban đầu thấy nó mát, cái mình thấy sướng quá, cái mình ngủ, phải không? Ngủ một giấc dậy cái là bệnh. Thì hòa thượng mới nói với thầy nó là ở trên núi không được ngủ, ở núi mà ngủ trưa là bệnh, phải không? Thì cái này trước nhất là thầy nói cái bệnh lười biếng. Cái người mà vô chùa mà mang cái bệnh lười biếng thì cái này chắc chắn là tu không được. Rồi đó ai họ cũng thích mình. Cho bây giờ đó thầy mới sợ là ngủ là bệnh, giống như những kia xuống núi, cho nên từ cái chỗ đó trưa không ngủ. Thành ra trưa mình không ngủ, mà không ngủ đó thì mình tìm việc này việc nọ mình làm. Mà chính cái làm của mình đó, là mình được khỏe mạnh, mà cái làm của mình mới được những người chung quanh họ họ thương mến. Họ nói ông đạo này nó dễ thương, phải không? Ông đạo này dễ thương, ông đạo này hiền lành, ông đạo này siêng năng á, thì chắc chắn đó, người ta quý trọng. Từ ban đầu người ta ghét bỏ mình mà bây giờ người ta sanh ra người ta quý trọng mình. Còn mấy ông đạo khác không bệnh nhưng mà lười quá sao thành bệnh luôn, thì cái này rồi hết tu xuống. Cái này là kinh nghiệm của thầy hơn 60 năm rồi đó, thì nói cho tất cả các vị biết đó để người ta tu. Cho nên thầy mới kết luận á, cái người mà vô chùa tu á, mà siêng năng khỏe mạnh á, thì cái này được Phật độ và công đức sanh ra rồi. Tới cái thứ ba nữa là được mọi người thương mến á, thì cái này phước sanh ra rồi. Cho nên phước đức sanh ra rồi, cho nên được mọi người thương mến chúng ta, quý trọng chúng ta. Thì nhân cái chỗ này đó, được cái sự quý trọng, được thương mến á, thì sử dụng cái này để tu lên chút nữa. Thành ra những người nào mà họ thương mình á, thì mình phải ăn ở sao cho ta thương mình nhiều hơn. Những người mà chưa thương mình á, thì họ cũng phải thương mình thôi. Tới cuối cùng cái người mà chống phá mình á, cũng không thể chống phá được, cũng phải chấp nhận mình á, thì cái này coi như trên bước đường tu mình thành công. Tức là phước đức sanh ra rồi đó. Nhưng mà cái khởi tu chỗ này đó là thầy nói là nhìn thấy qua trời và nghe nhạc trời. Thì nghe nhạc trời cho nên mình không nghe những cái âm thanh phải trái của con người, không nghe cái này, không nghe cái này, cho nên đầu tiên mình không trở thành con người nhiều chuyện, phải không? Tại vì có những người mà thầy thấy rất là tội nghiệp, thầy nó cố nghe, lóng tai nghe, hoặc là lén để mà nhìn ta, phải không? Các vị để ý xem, tức là ngồi đây nhưng mắt liếc bên này liếc bên kia, coi thử coi người nào có cái gì đó. Cái này nguy hiểm vô cùng. Thầy cố nhìn cái xấu, nhìn cái mà ảo này đó, để rồi nó mình sanh ra cái tâm ưa thích và chán ghét, phiền não sanh ra từ đây. Mà khi nghe rồi để trong bụng đâu chịu được, phải không? Đem nói người khác, nói qua nói lại một lúc là mất lòng, ai cũng ưa mình nữa hết. Này thầy gọi là đọa. Cho nên cái căn bản chỗ này là nhắc chúng ta nữa, là nghe nhạc trời, thấy qua trời. Hay nói một cách khác đó, là khi vô chùa ta tu đó, là ta chỉ thấy Phật và nghe kinh thôi, chứ không nghe khác. Tất cả những cái khác ta không để lọt vào tai chúng ta, tất cả những cái hình ảnh khác chúng ta không để lọt vào mắt chúng ta. Lọt vào mắt chúng ta làm cho mắt chúng ta bẩn, lọt vào tai chúng ta làm cho tai chúng ta bẩn, mà tai bẩn, mắt bẩn thì tới cuối cùng là tâm bẩn, trở thành một cái đại gia đừng những cái đồ ô uế này nữa, thì ai chấp nhận chúng ta được? Nên Phật ở trong cái Phật pháp không có chứa những cái người này, trong biển không chứa tử thi. Trong bài sám thầy nhớ có một câu là đại hải phù thi bất cửu đình, ở trong biển Phật pháp này không có cái loại người này, ở trong biển này không có thây ma, cho nên đừng làm thây ma ở trong Phật pháp. Thì đây là trên bước đường tu, nếu là tu tịnh độ, cho nên dùng chữ tịnh độ, tu tịnh độ để nhắc chúng ta. Nhắc cái gì? Tâm tịnh là độ tịnh, thành ra tâm chúng ta tịnh, độ cũng tịnh theo, thì này gọi tu tịnh độ. Ban đầu tâm chúng ta thanh tịnh, rồi thân chúng ta thanh tịnh, rồi tới lời nói chúng ta thanh tịnh, hành động ta thanh tịnh, cuộc sống ta trở thành ra thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh hết, thì thế giới cực lạc hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ chúng ta qua một cái bước thứ hai nữa đó, cũng kinh Di Đà nữa. Ngoài cái nghe nhạc trời, ngoài cái mà đi cúng dường làm cho người khác phát tâm, bây giờ khi mà trở về bổn độ là sao? Thì bắt đầu ở bổn độ này đó, đây bây giờ giới thiệu thêm chúng ta khác nữa. Có các loài chim, ở cực lạc có các loài chim do Phật biến hóa. Cái này quý vị nên nhớ cái này. Tức là tất cả các cái loài chim ở đây đó là do nghiệp báo sanh ra. Chim ở thế giới ta bà mình là do nghiệp báo sanh ra, cho nên nó khổ. Nó kêu rã rít đi rồi nó chết đi, phải không? Rồi nó đọa. Nhưng mà chim ở bên cực lạc đó là do Phật biến hóa ra, như là chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, ba loài chim quý nhất. Thành ra thường chúng ta nhìn thấy cái Khổng Tước, tức là con công, phải không? Quý vị thấy con công nó múa không? Đấy. Con công nó múa đẹp lắm. Cho nên nhìn thấy con công nó múa, ta nhìn ta thấy đẹp chứ. Ta nhìn thấy cái dáng thanh cao của con hạc, ta thấy đẹp chứ. Ta nghe cái tiếng chim quanh vũ, tức là chim hoàng quanh nó hát, chúng ta nghe hay chứ, phải không? Xa Lợi, Ca Lăng, Tần Già, Cộng Mạng, tất cả các loài chim mà ở bên thế giới cực lạc này do Đức Phật biến hóa ra. Thế nên biến hóa dùng ở chỗ này để chúng ta mới nói thêm. Tạo nên cái cảnh để cho người ta tu. Đức Phật Di Đà khi hành Bồ Tát Đạo, Ngài mới học được ở tất cả các cái thế giới Phật, cái thiết kế ở các thế giới Phật. Cho nên khi Ngài xây dựng thế giới cực lạc đó, Ngài cũng tạo nên cảnh. Thành ra đây cái thứ nhất là thiên tạo, cái thứ hai là nhân tạo, phải không? Cái này là do Đức Phật Di Đà tạo nên, biến hóa tức là tạo nên. Thành ra tạo nên cái cảnh để cho người ta vô đó, người ta nhìn, người ta thấy, thì người ta đều phát tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm ba cái này chính. Ta nghe cái âm thanh của chim kêu mà ta cũng phát tâm, ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như thế. Cái này là do mình thiết kế. Nên do mình thiết kế nên tạo cái cảnh. Cho nên khi mà thầy xây dựng cái chùa Uy Nghiêm này nữa, quý vị thấy nó hơi khác hơn cái chùa khác. Cái này cái thứ nhất là quý vị thấy ở trong vườn là thầy chở đá về thầy để nhiều. Có thể nói là trong thành phố này không có cái chùa nào mà có nhiều đá như cái chùa mình, phải không? Quý vị đi một vòng ngoài thấy không? Bây giờ làm cái vườn Di Đà đằng sau nữa cũng là đá. Thế nên mang về đó cả triệu khối đá nữa. Đây để. Thì cái này đó, với cái dụng ý của thầy mà thầy tạo nên nó là chi? Để cho tất cả các Phật tử chúng ta khi mà đi tới đây tu đó, nhìn những cái cục đá đó mà chúng ta lập chí tu hành, cái này chính. Tất cả mọi người chúng ta, mỗi một người nữa có thể là trở thành một tảng đá. Cái đặc tính nó là gì? Tức là chịu đựng, gan lì. Cái cục đá nó để đó, nó trơ ra đó, nó cả trăm năm, cả ngàn năm đó, nó vẫn trơ như cục đá của nó. Nên Đức Phật dạy mình lập chí tu hành á, phải có một cái chí vững như là đá, chịu đựng như đá. Cho nên đây là đá nhiều. Mà nếu quý vị nhìn kỹ đó, quý vị thấy cái bố trí cái vườn đá nó có cái ý nghĩa của nó. Ở đây thầy để một viên đá thôi, cho nên một cục đá này tiêu biểu cho cái gì? Đây là kinh Pháp Hoa đấy, tức là nhất thừa Phật giáo là kinh Pháp Hoa. Cho nên nhìn một viên đá đứng trơ ở đó, ta thấy đây là cái trường hợp kinh Pháp Hoa, làm ta nghĩ ta nhất thừa, tây một đó. Cái từ cái con số một này đó, chúng ta thấy đòi hỏi chúng ta tu là gì đây? Nhất tâm. Đây, nhất tâm bất loạn, tức là tâm chúng ta được tập trung lại là một chứ không thể nhiều được. Thế ta nhìn cục đá tự nhiên đó, ta khởi lên cái ý niệm như vậy đó, đây thầy gọi là tu. Cái chỗ khác đó, thầy để ba viên đá. Ba viên này là gì? Ba viên này là tam thừa. Tam thừa. Cho nên chỉ có cái hàng tam thừa đó, trong kinh Pháp Hoa nói cái hàng tam thừa này đó, mới ra khỏi nhà lửa tam giới, mới ra khỏi sanh tử luân hồi đây. Cho nên nó nhắc cho chúng ta đó, đừng đi ngoài cái tam thừa này thì không thoát ly sanh tử được. Đây là kinh Pháp Hoa đó. Nhìn ba viên đá đây, người ta nghĩ đây là tam thừa đây. Thì bây giờ nó coi như mình tu theo Tinh Văn thừa, Duyên Giác thừa hay Bồ Tát thừa, tu cái nào cũng tốt, tùy thân tùy phận, tức là tùy theo hoàn cảnh của mình mà mình tu cho nó tốt. Bên kia thì Phật thiết kế, bên này là thầy thiết kế, thì căn cứ theo kinh mà thầy thiết kế ra nhé. Cho nên đây nó có ý nghĩa. Cái chỗ nọ thì để năm viên đá. Năm viên đá này là gì? Tức là ngũ căn ngũ lực. Ta nói người tu này đó, thì trên cái căn bản có là gì? Tính tấn niệm định và huệ. Cái thực tập của mình là thế. Thứ nhất là cái niềm tin mình thật vững, chứ không thể là nay mình nghe người này nói rồi mình cũng tin, ngày mai mình nghe người khác nói mình cũng tin nữa, rồi mình theo hết cái này tới cái kia nữa, thì cái này thuộc về tà mất rồi, không có chánh nữa. Cho nên chỗ này gọi là chánh tính, cái chánh tính của mình, cái này chính. Nên trên bước đường đi tu cái này, Kinh Hoa Nghiêm thì nó phải trải qua 10 cái bậc của niềm tin không thay đổi thì lúc bây giờ mới vào đạo được. Tức là mình qua những cái mà thử thách, những cái cám dỗ, những cái đe dọa, tất cả những cái này rồi đó, nhưng mà tâm mình không thay đổi, giống như ngài A Nan nó mặt trời có lạnh lại đi nữa, này là chuyện không bao giờ có. Nhưng mà giả sử nó có lạnh đi nữa đó, tâm tôi không thay đổi. Trên bước đường tu lập chí vững như vậy đó, thì mới vượt qua hết tất cả những khó được, tức là qua 10 cái chặng đường nguy hiểm. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên có những người mà đi tu á, rồi lúc bây giờ đó bị người ta chọc tức cái buồn quá, thôi không tu nữa, về phải không? Đây có Phật tử nào trong tình trạng này không? Tức quá thì thôi không tu nữa. Thầy cũng có những người bạn đồng tu, nhưng mà bị người ta chọc tức quá rồi, thôi không tu nữa, thôi về phải không? Cho nên chỉ có một điều thôi, người ta chê, người ta nói tu là ăn hại phải không? Tức là cũng có tai, không biết làm ăn, mà đi xin ăn. Thầy nói tức quá thôi, không tu nữa, đi về làm ăn, phải không? Đây cái điều quan trọng. Thế nên có những anh đó, là nói với thầy đó, nói bây giờ tôi chưa tu thầy, tôi hỏi chừng nào anh tu. Anh nói con cố đó, làm cho thật nhiều tiền phải không, rồi con đem con gửi trong ngân hàng á, mỗi tháng như vậy con lấy con ăn, con xài, con không có xài của chùa để người ta không nói. Các vị thấy gì đúng không? Này cũng sai rồi. Thầy nói anh tự ái lớn quá cho nên chắc chắn tu không được, bỏ cái tự ái đi. Cho nên mình chỉ có cái tự trọng thì được, nhưng mà đừng tự ái, phải không? Ta chọc vô cái chỗ này là có thể bỏ cuộc. Đức Phật dạy mình là ở trong cái xã hội này nó tương quan tương duyên, người này nhờ người kia nhờ người nọ, nương với nhau mà sống, nương với nhau mà tu, thế nên mất kết quả nhé. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái anh mà làm việc tích lũy được một số tiền, rồi đem đầu tư một cái gì đó để đang có tiền đi tu, thì bữa sau anh gặp thầy, anh đã mất hết rồi thầy. Chưa đi tu được, mất hết rồi. Đây là cái sự thật. Cho nên khi mà mình đi tu, cái quan niệm thầy là cái trường hợp có cũng được mà không có cũng được. Nhưng mà có đó là nên chuyển nó sang thành vô lậu, vô lậu công đức. Chứ còn cái tài sản hữu lậu này đó, ngài phu nhân nó chết bỏ lại đâu ai mang theo được đâu. Mà đi tu rồi còn nghĩ mang cái này theo nữa thì hỏng cuộc đời mình rồi, chắc chắn không mang theo được. Chuyển nó sang thành vô lậu công đức hết. Cho nên cái khi mà mình đi tu đó, mà mình có phước báo, phải không? Mình có phước báo rồi, phước báo nhân thiên rồi, tức là thầy nói là có một cái cơ thể khỏe mạnh, có một cái đầu óc thông minh, có cái ngoại hình dễ coi, có một cái tài sản sẵn này này, cái này là phước. Nhưng mà này phước hữu lậu, phước không lậu nên giữ này này, nên chuyển nó sang thành vô lậu, thành công đức. Cho nên những người mà dại khờ rồi biến cái vô lậu thành cái hữu lậu để rồi đọa. Bây giờ mình phước báo hữu lậu chuyển thành vô lậu để thành công đức. Cho nên chuyển bằng cách nào đây? Đổi nó thành công đức. Cho nên tất cả những cái này đó, quý vị thấy mình có một cái sức khỏe tốt, mình có một cái đầu óc thông minh, mình có ngoại hình dễ coi, biết không? Cho nên mình dùng cái này để làm đạo này. Còn cái phước báo khác có sẵn thì cái trường hợp mình cũng đầu tư cho chuyện này. Ta có bao nhiêu tiền của ta đầu tư cho vấn đề ăn học của mình đi. Lấy cái vấn đề ăn học này làm chính, đưa nó vô trong đầu mình rồi nó trở thành trí tuệ mình, cái này đâu mất được. Cái này mình đem mình bố thí cúng dường đúng cách thì những người mà mình bố thí sau này ăn nên làm ra họ biết ơn mình chứ. Cái này còn mãi. Nên người Việt Nam mình nói một câu rất đúng, người ta ăn thì còn, phải không? Người ta ăn còn, người ta mắc nợ mình chứ. Cho nên cái này phải bố thí đúng chỗ, cúng dường cũng đúng cách. Những cái bậc mà chân tu thật học, mình đem đầu tư vô mình cúng dường cái này, những người này họ tu đắc đạo rồi đó, thì mình có một người bạn hiền thánh, sướng không? Mình có được người bạn hiền thánh. Cái ông bạn mình năm nào đó, bây giờ ông thành A-la-hán rồi, ông chứng quả rồi, được mọi người kính trọng, thì cái trường hợp này mình cảm thấy mình sung sướng, mình có thể nương với ông này, mình có thể học với ông này, mình có thể tu với ông này đấy. Đây là biến nó thành ra vô lậu công đức, cái này không mất. Rồi tất cả những cái việc làm của mình là đưa khách, tức là đưa khách về cực lạc hết, đưa khách về thiên đường hết. Bây giờ khi mà mình tu rồi mình nhập định, mình thấy, nhìn về bên cực lạc mình thấy đây, đây, đây, đây, đây, những người này đây, mình đưa họ về đây. Giờ tất cả đều ngồi tọa sen hết. Đấy là cái điều quan trọng. Còn nếu đầu tư không đúng cách thì tất cả những người này làm tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng hành động ác của họ, tới cuối cùng họ sắp hàng ở dưới địa ngục hết. Nhìn xuống đó thấy sợ không? Những người thân của mình đi vào địa ngục hết thì cái chuyện này nguy hiểm vô cùng. Bây giờ tất cả các Phật tử mình nghiệm xem, nếu mà bà con của mình, thân nhân của mình mà ăn nên làm ra, họ có địa vị xã hội thì chắc chắn mình cảm thấy an tâm. Nhưng mà những người thân của mình thì cái trường hợp là những người lừa đảo, những người mà buôn lậu, những người mà phạm tội phạm pháp, bắt đem nhốt trong khám hết, an tâm. Cho nên đem đầu tư, đây là một cái điều quan trọng nhất ở trên con đường tu. Cho nên khi mà chuyển nó sang thành vô lậu hết rồi đó, thì bây giờ tất cả những người bạn tốt của chúng ta đây, những người bạn tốt của ta đây, họ đều ăn nên làm ra hết, thì bây giờ chắc chắn chúng ta nhàn hạ. Cho nên đây là nguyện của ai? Tức là Bồ Tát Văn Thù. Tôi làm cho tất cả những người mà tôi quen biết, tôi tiếp xúc hết, họ làm Phật rồi, tôi mới làm sao, phải không? Đây là Bồ Tát Văn Thù đấy, trí tuệ đấy, đấy, đấy. Cho nên Ngài không làm Phật, nhưng mà Ngài làm Thầy của các vị Phật, sướng không? Danh không cần, mà cần thực. Tất cả các Đức Phật, họ nhìn Ngài Văn Thù, họ nói là ông này là thầy tôi đó. Đây là cái điểm quan trọng. Còn cái giả danh á, đôi khi nó mình muốn làm thầy thiên hạ, mình muốn mọi người kính trọng mình, nhưng mà cái thực chất mình không tới cái chỗ này, nguy hiểm vô cùng. Nên trên bước đường tu đó, quý vị nên nhớ. Cho nên khi mà chúng ta thiết kế một cái chùa, thiết kế một cái thiền đường, tức là tạo một cái điều kiện tu. Ta đã thầy đi quan sát hết các cái chùa ở bên Nhật, bên Tàu, bên Hàn. Thầy coi chùa này làm kiểu này, chùa này làm kiểu này, chùa này. Từ cái chỗ đó rút kinh nghiệm về làm cái chùa uy nghiêm của mình theo cái kiểu của mình. Cho nên đặc biệt là quý vị thấy tất cả chỗ nào nữa là quý vị thấy hầu hết là hình hoa sen, chạm hoa sen hết. Hoa sen là pháp hoa, tức là luôn luôn nhắc nhở chúng ta đó là phải nghĩ mình trong sạch như hoa sen. Nên trên bước đường tu là lúc nào vậy, tâm hồn chúng ta trong sạch, thể chất chúng ta trong sạch, và cuộc sống chúng ta phải trong sạch. Ba cái này là ba cái điều quan trọng nhất để mà tu hành, để mà về cực lạc hay để thành Phật. Cái này luôn luôn là đánh thức chúng ta. Thì Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương vậy. Tại vì thường á là ở bên này đó là mình thấy các loài chim như là bạch hạc khổng tước, phải không? Ta nói về bên kia đó mình cũng thấy bạch hạc khổng tước, cảnh giới bên đó với cảnh giới bên này cũng giống nhau. Nhưng mà có khác á là ở bên Tây Phương á, thấy bạch hạc người ta phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nghe hoàng oanh kêu đó, người ta phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tất cả các loài chim mà được thiết kế ra đây. Thiết kế đó nữa là gì? Gió nhẹ sao động hàng cây và màn lưới báo tạo nên âm thanh vi diệu hơn cả nhạc trời. Hồi nãy mình mới nghe nhạc trời thôi, bây giờ tới đây mình nghe hơn cả nhạc trời nữa. Thanh tịnh trang nghiêm tới cái mức mà vượt qua thế giới trời, cho nên ta gọi đây cực lạc. Đây là thiết kế mình. Thì bảo là ở bên thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà nữa làm những con đường thẳng, không? Đường thẳng trong tám hướng. Thì ao sen ở giữa này đi ra bằng tám cái con đường đổ về ao sen. Tức là tám cái hướng mà đổ về ao sen này nữa là gì? Đầu tiên đây ta nhìn ta thấy tám phương. Đây là cái điểm quan trọng ta thấy. Tám phương đổ về đây. Thì cái trường hợp đó, cái khi mà Phật giáo Nhật đó, nó phát triển lên được, thì lúc bây giờ đó, Đằng Nguyên mới chuyển cái kinh đô từ ở Nara mà đi về Kyoto, làm một cái kinh đô mới. Bảo là ông ta tu theo tịnh độ, cho ông ta muốn làm một cái kinh đô của Nhật Bản giống như là cái mô hình của Đức Phật A-di-đà. Ông nương theo kinh A-di-đà mà ông thiết kế cái thành phố Kyoto. Cho nên bây giờ quý vị thấy qua bên thành phố coi như là cả ngàn năm về trước ấy, mà những con đường thẳng đổ về trung tâm. Ở đây ai có đi Nhật Bản rồi, đi Kyoto rồi mà thấy cái này, người ta thiết kế theo như vậy đó. Rồi ở trên cái đường này đó, ông trồng hai hàng cây thẳng tắp. Cái con đường này thì trồng loại cây này, đường kia thì trồng loại cây kia. Cho nên ở đây là bắt chước theo thế giới cực lạc Đức Phật. Trồng những cái hàng cây như vậy, giăng những cái màn lưới, rồi khi mà gió nó thổi đó, thì nó động cái màn lưới, nó tạo nên âm thanh, bảo là âm thanh vi diệu hơn cả nhạc trời. Chim kêu cũng hơn cả nhạc trời, mà gió thổi chuông reo cũng hơn cả nhạc trời. Mà cái nhạc hơn cái này để làm gì? Làm cho người ta đó nhớ tới Phật, nhớ tới kinh và nhớ tới tăng. Tăng này có nghĩa là hòa hợp. Tại khi nào đó mà mình có khởi lên cái ý niệm gì đó mà gọi là chia rẽ bè phái, cho nên nghe tiếng chim kêu cái mình giật mình đó, mình nhớ phải hòa hợp, phải dẹp cái từ ngã mình đi. Tại khi có vô ngã thì mới hòa được với mọi người. Còn hãy chấp á, thì cái trường hợp này, người này chấp, người kia chấp, thì họ đụng nhau. Cho nên khi mình không chấp á, thì mình sống ai cũng được hết. Còn mà mình chấp á, thì cái trường hợp mình mới thấy à, người này được, người kia không được. Cho nên từ chỗ đó mà mình khởi lên cái tâm không tốt, đây là bị đọa. Cho nên ở đây đó, Đức Phật Di Đà thiết kế một cái mô hình rất đặc biệt. Cho nên nghe chim kêu, nghe gió, gió reo á, là đều phải khởi tâm mà nghĩ lên Phật. À, bây giờ nỗ lực tu để đạt tới đỉnh trí tuệ cao nhất đây như Phật. Cái thứ hai đó là mình nỗ lực á, mà mình học cho hết tất cả các pháp môn tu. Cái thứ ba đó là muốn như vậy đó là mình phải hòa hợp với tất cả mọi người thì mới làm nên sự nghiệp. Một mình không làm được gì hết. Mình luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm như vậy. Cho nên á, họ mới cùng chung xây dựng được một cái thế giới cực lạc gọi là an vui. Chứ còn ở trong một nước á, mà năm phe bảy phái thì thường thường hay chống nhau, phải không? Hay nói xấu nhau, thậm chí sát hại nhau, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cái nước này chắc chắn là không yên rồi. Đây là thế giới cực lạc. Cho nên chỗ này Đức Phật mới làm thêm cái đó, là có chim. Nhưng mà chim này là do Đức Phật biến hóa, chứ không phải do nghiệp báo sanh ra. Thế ở bên đó không có nghiệp báo. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Thì cái vấn đề mà chim biến hóa, chim biết hát á, thì cái trường hợp này quý vị biết rồi. Bây giờ trong thời kỳ mình ấy, mình thấy rất là dễ rồi, không? Thế là tất cả các con chim, những cái, những cái cảnh á, nó tạo nên âm nhạc, cái chuyện này rất bình thường. Nhạc tự nhiên và nhạc nhân tạo, nhưng mà nhân tạo đó nhằm cái tác động cho người ta tu. Thành ra các chùa xây tháp làm tất cả những cái công đức tu nó giống nhau nên. Đây là cái thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc. Cho nên mình lọt vào trong đó thì cái trường hợp đó, cái hoàn cảnh tốt, do đó tâm mình dễ tốt hơn. Còn ở đây cái hoàn cảnh mình xấu thì cái trường hợp tâm mình muốn tốt cũng không được. Do đó mà ta hay nói một câu là cây muốn lặng mà gió không dừng. Gió này là gió gì? Gió nghiệp của mình. Thầy thường thường hay nghĩ đấy, tại sao người ta không xấu như người kia mà người ta xấu với mình, phải không? Thành biết đây là nghiệp của mình. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên cân nhắc chỗ này. Mà tự sửa mình lần. Sửa mình cho đến cái khi nào nữa mà người ta không hại mình được. Người ta không nói xấu mình được thì cái này coi như mình đã thành công. Đây là trên bước đường tu của mình. Cho nên qua tới một cái đoạn thứ ba nữa là gì? Thành ra Đức Phật mới kêu Ngài Xá Lợi Phất. Ông có biết tại sao mà tên của Đức Phật là A-di-đà không? Tên của Đức Phật là A-di-đà, tại sao mà Ngài tên là A-di-đà? Đây là cái điểm nó cũng là nên học. Vì Đức Phật đó thường phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương, tiếp độ chúng sanh không bị chướng ngại, nên gọi Phật A-di-đà, phải không? Đây động câu đó, quý vị biết nó trả lời này. Đức Phật trả lời cho Ngài Xá Lợi Phất. Nó không có trí tuệ, nó không phải biết cái này. Cho nên tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát á, là do hạnh mà thành danh, chứ không phải do cha mẹ đặt, phải không? Do cái hạnh mà thành danh. Cho nên Đức Phật Thích Ca có cái tên là Thích Ca Mâu Ni á, là do cái hạnh tu của Ngài mà thành Thích Ca Mâu Ni. Chứ Ngài đâu phải họ Thích Ca đâu, phải không? Ông Vô Tình Phạn đâu phải họ Thích Ca. Họ Gotama mà, phải không? Cho nên khi Đức Phật đi tu đó, thì lúc bây giờ nó hàng ngoại đạo nó kêu Đức Phật là gì? Sa môn Gotama, phải không? Đó, Kinh Nguyên Thủy đó thường thường hay nói, mấy ông ngoại đạo cứ kêu Đức Phật bằng Sa môn Gotama thôi, chứ đâu ai kêu Phật Thích Ca. Nhưng mà thành Phật rồi, thuyết pháp giáo hóa rồi đó, thì lúc bây giờ do cái việc làm của mình, do cái hạnh của mình đó, mà thành cái danh là Thích Ca Mâu Ni. Chứ Thích Ca Mâu Ni là gì? Là con người đó thường trầm mặc, cái người đó ít nói, cái người đó không tranh cãi, cho nên đây gọi là Mâu Ni, phải không? Mâu Ni có nghĩa là trầm mặc. Nhưng mà việc nào làm cũng được hết, cho nên không ai hại Ngài được hết. Cho nên đây gọi là Thích Ca. Thích Ca người ta gọi là năng nhân. Năng nhân là con người vạn năng. Con người Ngài là con người vạn năng, làm được những cái việc mà khó làm. Cho nên ta gọi đó là Thích Ca. Chứ Thích Ca có nghĩa là khó làm mà làm được. Nên trong Kinh Di Đà đó, mà Đức Phật cũng nói, khi ta tán thán công đức của Phật Di Đà thì mười phương Phật cũng khen ngợi ta. Phải không? Hay thay Thích Ca. Đó, Phật cũng khen lại Đức Phật Thích Ca. Cho nên các Đức Phật thì thường hay khen nhau chứ không có nào chê nhau hết. Cho nên mình muốn làm Phật ấy, mình đừng chê. Phải không? Tập khen chứ đừng tập chê. Cho nên Đức Phật dạy mình ấy, nhìn người thì mình nên nhìn cái điều tốt của họ. Ai trên cuộc đời này cũng có cái tốt chứ không phải là hoàn toàn xấu đâu. Nếu hoàn toàn xấu thì họ vào địa ngục chứ không có đây. Cho nên cố tìm cái tốt của họ mà nhìn, cố tìm cái tốt của họ mà nghĩ, thì chắc chắn đó, mình sẽ có cảm tình với họ thôi. Đây trên bước đường tu. Mà mình có cảm tình với họ trước rồi họ mới cảm tình với mình sau, phải không? Chứ còn mình nói xấu họ chắc gì họ thương mình được. Thế những người đó thiệt họ thương mình đó, nhưng mà mình cứ chê người ta, cứ nói xấu người ta đó, thì tới một lúc nào đó người ta không chấp nhận mình được. Đây là trên cái bước đường tu, quý vị nghiệm xem. Đức Phật khen Đức Phật A Di Đà rồi đó, Đức Phật Thích Ca ông nói như này, nó khi mà tôi khen Đức Phật A Di Đà vậy đó, mười phương Phật cũng khen tôi. Ngài đã thành tựu vô thượng Bồ đề trong thời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó mà Ngài tu, Ngài thành vô thượng Bồ đề được. Rồi vì chúng sanh nói pháp chân thật mà còn khai phương tiện để dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới, thật là hy hữu. Cho nên đây gọi là năng nhân. Rút gọn chữ năng nhân trở lại là Ngài làm được những cái việc mà không ai làm được hết. Chúng tôi là Phật ở mười phương, hầu hết là ở trong thế giới tịnh độ. Nhưng mà riêng về Ngài đó, vào trong cái thế giới ta bà này mà tu hành đắc đạo được, rồi lại còn dìu dắt những cái người mà ra khỏi cái nhà lửa tam giới này, phải không? Chuyện này là chuyện khó lắm mà Ngài làm được. Cho nên tôi gọi Ngài là Thích Ca, tức là vạn năng. Đây là mười phương Phật gọi Đức Phật Thích Ca là Thích Ca chứ. Còn người đời thì gọi Ngài là Gotama, gọi cái ông Gotama, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Và là các Đức Phật đó là do hạnh mà thành danh. Thì Đức Phật Thích Ca mới hỏi Ngài Sa Phất, tại sao mà Đức Phật A Di Đà, tên là A Di Đà ông biết không? Là vì Đức Phật đó thường phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương, tiếp độ chúng sanh không bị chướng ngại. Có nghĩa là cái thấy của Đức Phật đó, khắp mười phương, chỗ nào ở cái ánh quang Ngài cũng rọi tới, tức là cái trí tuệ Ngài rọi tới hết. Rọi tới đó để làm chi? Xem chúng sanh nào có cái tịnh nhân, tức là có cái hạt giống tịnh độ, tức là có cái niềm tin chân chánh tu hành đó, thì rước về. Chỗ này quan trọng nhất là tất cả các Phật tử. Cho nên mình không có cái hạt nhân tịnh độ. Hạt nhân tịnh độ tức là đầu tiên là trong lòng mình không thanh tịnh. Cái hạt nhân không có. Tức là hạt nhân không có mà tu thì Đức Phật nó nấu cát để thành cơm. Cái chuyện này đâu bao giờ có. Phải có gạo rồi mới thành cơm được, phải không? Phải có một cái hạt nhân tịnh độ, tức là có một cái tâm thanh tịnh. Cho nên trên này Đức Phật nó là nhất tâm bất loạn này. Ta nên nhất tâm bất loạn, cho nên này ta gọi là tâm thanh tịnh. Mà hãy cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì cái lời nói cũng thanh tịnh, việc làm cũng thanh tịnh, thì quốc độ mình cũng trở thành thanh tịnh thôi. Cho nên Đức Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc, Ngài nhìn khắp hết mười phương, Ngài coi ai có cái hạt nhân này. Ta nên có hạt nhân thì lúc bây giờ nuôi mới được, phải không? Còn cái người này không có hạt nhân, không có hạt nhân tu, nhưng mà mình ép nó tu được không? Cho nên một người ăn cướp không thể tu được. Nó có cái hạt nhân ăn cướp, nó không tu được. Hạt nhân ăn cướp tức là cái hạt nhân tham lam. Nó có cái hạt nhân mà giết người, tu không được, hung ác. Cái người hung ác này không tu được này. Cái người tham lam này không tu được, ích kỷ này tu không được này. Cho nên nhìn kỹ, Đức Phật nhìn thấy. Cho nên ở đây mà chúng ta dạy khờ đầu tư vô cho những người tham lam, những người ích kỷ, phải không? những người hung ác này đó, thì cái quả này chắc chắn ta phải chấp nhận. Vì Đức Phật A Di Đà đó, Ngài phóng quang, Ngài rọi vô trong cái hành động của mọi người, trong cái sinh hoạt của mọi người, trong cái tâm của mọi người, Ngài thấy được hết ai là cái người rước về, cho nên rước về. Thì khi mà Ngài rước về ở bên thế giới Cực Lạc thì những người này đều tu có kết quả hết. Thế tu là lựa, lựa những người này đưa về thì em được chứ. Cho nên bảo rằng không bị chướng ngại. Đức Phật Di Đà là phóng quang tiếp độ chúng sanh không bị chướng ngại. Thì cái trường hợp này nữa, cho nên mười phương chư Phật gọi Ngài là A Di Đà. A Di Đà có nghĩa là ánh quang của Ngài, trí tuệ của Ngài. Cái thứ hai là gì? Thọ mạng của Phật vô lượng A Tăng kỳ kiếp, cho nên gọi A Di Đà. Đây Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật Di Đà thành Phật trước tôi là 10 kiếp rồi, nhưng mà hiện giờ chưa nhập diệt. Tôi sắp nhập diệt đây, nhưng mà Đức Phật Di Đà còn chưa nhập diệt nữa, tức là thọ mạng dài. Mà bây giờ nếu quý vị biết muốn thọ mạng dài thì sao? Ở ngay thế giới Ta Bà này nữa, thành Đức Phật khuyên chúng ta nếu muốn thọ mạng lâu dài nữa, thì cái việc đầu tiên là quý vị nghĩ làm gì này? Ta nói việc đầu tiên này đó là cái vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ, cái gì là chính này. Cái chuyện điều hòa, phải không? Ta nói điều hòa cái cuộc sống chúng ta đó, có thể kéo dài cái sinh mạng ra được. Ta nói ăn không quá nhiều. Ta ăn quá nhiều mà quý vị biết ngày nay đó, nếu mà ai mà ăn nhiều chất đạm đó, thì chắc chắn sanh bệnh nhiều. Phải không? Ăn nhiều chất béo đó, thì nguy hiểm rồi, phải không? Cho nên cái người không biết cứ nghe cái gì bổ ăn, phải không? Nhưng bổ ăn có chừng chết. Đây là cái điều quan trọng chứ. Ta nói ăn rồi dư đường cũng chết. Ăn rồi nữa là bị, tức là mỡ trong máu nhiều cũng chết, phải không? Ăn đạm quá nhiều cho nên là thấp khớp đau xương đi không được. Cũng chết không được mà sống không được. Chứ người ăn quá nhiều nguy hiểm vô cùng. Nên Đức Phật nhắc chúng ta đó, muốn sống dài, ít bệnh tật thì đầu tiên đừng có ăn, đừng ăn quá nhiều. Mà cũng đừng bắt chước ngoài đạo ép sát. Tại ép sát á, thì suy dinh dưỡng cũng chết, không? Không đủ, không đủ để sống cũng chết. Cho nên Đức Phật biểu mình ăn vừa đủ thôi. Nhưng mà Trí Dạ Đại Sư thêm một câu nữa đó, là đừng ăn những cái chất không thích hợp với cơ thể. Thêm một cái điều thứ ba nữa là không nên ăn những cái không thích hợp. Cho nên cái này đó mình có trí tuệ mình biết rồi. Mình ăn cái nào đó mà không thích hợp đó, thì thường thường đó, mình thấy khó chịu, phải không? Người cái cơ thể không tiếp thu được đó, thì cái này không ăn, ăn vô là bệnh đó. Nên thầy mà có cái đặc biệt là thầy ăn nó mèo trắng không được. Tại nên nhiều khi người ta quý trọng mình đó, rồi người ta làm cho một cái bát cháo mà nấm mèo trắng này ăn vô là đau bụng chịu không được. Nên sau này bác sĩ đó nói thầy, tại vì cái tỳ bị lạnh cho nên không ăn cái này được, ăn cái gì ấm vô thì nó thích hợp. Cho nên là thường là thầy phải ăn có gừng, có ớt hay có tiêu để cho nó ấm cái bụng trở lại. Thì như vậy đó cái bộ tiêu hóa mới làm việc được. Ăn những thích ăn mà thích hợp và bổ sung những cái cần thiết cho cơ thể thì mới có thể khỏi bệnh và kéo dài mạng sống mình. Rồi khi mà làm việc cũng vậy, không nên lười, lười cũng chết, phải không? Cho nên ngày nay người ta khuyên mình nên tập thể dục, phải có vận động, chứ ăn là nằm không cũng chết rồi. Mà làm quá sức cũng chết, phải không? Cho nên làm quá sức cái này cũng nên cẩn thận. Cho nên này, riêng về thầy, bác sĩ nó khuyên nó thôi, tại vì thầy đi quá nhiều cho nên cái chân thầy bị giãn tĩnh mạch ấy. Cho nên bây giờ thầy bớt đi, thầy bớt đi thì không bị đau cái chân. Mà thiệt là nó nghe bác sĩ nó khuyên vậy đó, thì thường thầy ít đi, không đi nhiều, không đứng lâu, phải không? Thầy nên cân ra cái người mình theo cái sức mình á, mình nên đi bao nhiêu là vừa, mình đứng bao lâu thì được, rồi mình nên ngồi bao lâu. Chứ nếu mà ngồi lâu quá thì coi chừng cái xương sống của mình, phải không? Cho nên làm sao mà sinh hoạt cái cơ thể nó điều hòa thì mới sống được. Rồi ở cái chỗ đó cái không khí nó thích hợp Cho nên như trường hợp mà thầy nói thầy xây cái chùa như thế này đó, là đầu tiên thầy nói chọn cái chỗ mà không khí trong lành. Tại vì không khí trong lành, cái này là tạo cho mình có sức sống tốt đây. Ở cái chỗ mà không khí trong lành á, thì ít bệnh. Nhưng mà ở cái chỗ không khí ô nhiễm á, thì quý vị dễ bệnh. Không khí quan trọng chứ. Thành ra không khí và ánh sáng. Thành ra chúng ta tiếp thu cái ánh sáng chừng nào là vừa với cơ thể không? Thành ra thường người ta bảo mình á, là mình nên cần có cái ánh sáng buổi sáng chút. Cái này rất tốt. Ánh sáng buổi trưa thì đôi khi nguy hiểm. Có cái tia cực tím mà nó chiếu thẳng vào cơ thể chúng ta coi chừng bệnh ấy. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên tuân thủ một số những cái nguyên tắc đó nữa, thì cái bệnh không sanh. Cái ánh sáng giữa trưa là cái ánh sáng mà nóng khó chịu, cho nên nó thường ta kiếm bóng râm mát ta ngồi. Cho nên chùa mình thầy trồng cái bồ đề nhiều. Tại sao vậy? Nãy thầy mới nói là đá thôi phải không? Bây giờ thêm cái nữa là cây. Chùa mình đấy mình trồng cây. Thành bên cực lạc Đức Phật cũng trồng cây. Nó tại sao vậy? Tức là trồng cây ấy, cho nên nó tạo được cái điều hòa không khí. Tại cây nó nhả ra dưỡng khí cho mình. Vì vậy đó mà trưa quý vị ngồi dưới gốc cây thấy mát phải không? Nhưng mà đặc biệt nhất cây bồ đề đó, cây mà của Đức Phật Thích Ca ngồi đó, cây này rất là tốt. Tại vì ở cái cây bồ đề này nó có cái đặc biệt đó, người ta nghiên cứu người ta nói rằng cái cây này đó là ban ngày cũng nhả oxy mà ban đêm nó cũng nhả oxy. Các cái loại cây khác đó, thì đôi khi ban đêm nó nhả khí độc ra. Nếu mà quý vị ở trong vườn cao su á, cây cao su rất nguy hiểm. Ở trong vườn cao su thì không nên ở ban đêm. Tại ban đêm nó có nhiều cái khí độc. Cho nên ai ở trong cái vườn cao su mà ban đêm á là phần nhiều hả? Là bị bệnh phải không? Bị bệnh đó. Vàng da đó, này rất nguy hiểm. Cho nên những cái người mà làm phu cạo mũ cao su á, phần nhiều hay bệnh. Do đó đó, họ có làm ở trong cái sở này đó, nhưng mà họ phải có cái cư xá họ ở riêng ra. Chứ còn làm ngay trong này đó mà hít thở cái khí độc từ ở trong cây cao su ra thì thường thường nguy hiểm. Nhưng mà ta hít thở cái không khí cái bồ đề này tốt. Nên Đức Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề này suốt cả ngày đêm ấy mà ngày khỏe mạnh, mà ngày thanh đạo hiếm. Cho nên chùa mình đó, trồng cây nhiều nhưng mà chủ yếu là trồng cây bồ đề. Nên tuần trước mà ông đại tướng Trần Đại Quang ông tới đây ông cũng trồng cho mình cây bồ đề. Cây bồ đề phía sau này nữa là ông Đại Quang mới trồng một tuần trước. Đây là trên bức tường kia. Phía trước kia cũng có một cây bồ đề, đó là do ông Lê Thanh Hải bí thư thành ủy mình tới trồng. Cho nên các ông này đó là trồng bồ đề hết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông đi đâu chùa nào ông cũng trồng cây bồ đề. Ông cũng có để sẵn đây mấy cái bồ đề, ông nói khi nào ông về ông trồng ấy. Cho nên chùa mình đây là nó là một cái vườn, không phải là vườn cực lạc, nhưng mà cái vườn này vườn bồ đề. Cho nên ai vào đây là phát tâm bồ đề là điều tu để hướng về cái mục tiêu thành Phật. Thôi mình gần ở đây rồi, quý vị tụng kinh, rồi tuần sau chủ nhật này đó là sẽ giảng tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả.